Đạo tâm trùng ma, chương 1007, ngượng ngùng ta cũng vậy, góc truyện audio.com, mặc kệ vũ cự linh hình thành lĩnh vực thế giới của mình, nhưng mà hắn dù sao vừa mới đột phá, lĩnh vực thế giới kia tất nhiên không thể đủ phát huy ra uy lực lớn nhất, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không có bởi vì vũ cự linh muốn ra tay liền bỏ chạy, mà là muốn kiến thức một phen lĩnh vực thế giới của vũ cự linh này, nói không chừng còn có thể có điều cảm ngộ, hình thành lĩnh vực thế giới của mình. Vũ Cự Linh nhìn thấy Tần Thiếu Phong không có chút ý tứ muốn chạy trốn, khóe miệng lộ ra tươi cười càng thêm sáng lạn, hắn tuy rằng là vừa tấn chức đến sơ thánh lục trọng thiên, hình thành lĩnh vực thế giới của mình, chẳng qua nay thực lực lại là cùng trước kia có biến hóa long trời lỡ đất, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Vũ Cự Linh tự nhiên là tự tin có thể đem Tần Thiếu Phong dễ dàng chém giết. Tâm thần khẽ động, một cột sáng xuất hiện ở tại chung quanh thân thể Vũ Cự Linh, thi triển ra trạng thái thân hợp thiên đạo, một pho tượng người khổng lồ như chiến thần hoàng kim xuất hiện ở tại bên trong cột sáng, chính là thể hiện đại đạo bản thân của Vũ Cự Linh, lập tức cột sáng này cùng người khổng lồ kia vậy mà là đột nhiên hóa thành vô số ánh sáng vàng, hướng về chung quanh trải ra, trực tiếp chính là đem Tần Thiếu Phong bao phủ ở bên trong. Vô cùng ánh sáng vàng kia bao phủ phạm vi cũng không lớn, chỉ có phạm vi khoảng cách trăm trượng, Tần Thiếu Phong vừa vặn ngay tại trong đó. Nếu Tần Thiếu Phong muốn mà nói tự nhiên là có thể thoải mái từ trong phạm vi bao phủ của ánh sáng vàng này bỏ chạy, chẳng qua Tần Thiếu Phong vì thể nghiệm uy lực của cái lĩnh vực thế giới này cũng không có bỏ chạy, mặc cho vô tận ánh sáng vàng kia đem chính mình bao phủ. Mà ngay tại sau khi ánh sáng vàng kia đem Tần Thiếu Phong bao phủ, hình thành một cái không gian khổng lồ hình nửa quả cầu, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình vậy mà giống như là bị rút nhỏ vô số lần, tại trong lĩnh vực thế giới này của Vũ Cự Linh, Tần Thiếu Phong cảm giác mình giống như là một con kiến nhỏ. Lá gan của ngươi thật đúng là đủ lớn, vậy mà dám thực tiến vào lĩnh vực thế giới của ta, chẳng qua người lá gan lớn đều đoản mệnh thế nào? Có phải cảm giác được rồi hay không? Vũ Cự Linh hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, sau khi hỏi xong, lại là hướng về Tần Thiếu Phong nói. Không sai, ở bên trong lực lượng thế giới này của bổn tọa, lực lượng của bổn tọa liền được tăng cường vô hạn, mà ngươi thì là sẽ bị yếu bớt vô hạn. Lĩnh vực thế giới, chính là bản gốc cuối cùng của lĩnh vực, tại trong lĩnh vực thế giới này có thể tự thành một cái thế giới, có thể ngăn cách thiên địa pháp tắc, tại trong lĩnh vực thế giới này pháp tắc duy nhất liền là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, người có được lĩnh vực thế giới, tình huống như vậy liền cùng đại thế giới cùng tiểu thiên thế giới khác nhau. Mặc kệ tiểu thiên thế giới là ở bên trong đại thế giới, nhưng mà tiểu thiên thế giới lại là tồn tại độc lập, thiên địa quy tắc tuy rằng cùng đại thế giới tương thông, chẳng qua lại là khác nhau, mà lĩnh vực thế giới chính là tu sĩ ở chung quanh mình mở ra một cái không gian cùng loại tiểu thiên thế giới như vậy, ngăn cách thiên địa pháp tắc của đại thế giới, khiến cho thiên địa chi đạo mình lĩnh ngộ trở thành pháp tắc duy nhất của một mảng không gian, mình chính là thần minh duy nhất trong một mảng không gian này. Đương nhiên, lĩnh vực thế giới cũng là có thể không ngừng tiến hóa cùng. Góc truyện audio.com, thăng cấp theo thực lực của tu sĩ không ngừng tăng lên, như vậy phạm vi lĩnh vực thế giới của hắn bao trùm sẽ càng lớn, uy lực cũng sẽ càng lớn, nếu phát triển đến mức tận cùng, liền là có thể hình thành một cái tê tồn tại thật sự giống như tiểu thiên thế giới như vậy, chẳng qua lại là cần cơ duyên cực lớn mới có thể thực hiện. Tần Thiếu Phong lẳng lặng đứng ở trong lĩnh vực thế giới của Vũ Cự Linh, nghe Vũ Cự Linh nói, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì xuất hiện, chỉ cẩn thận thể hội ảo diệu của cái lĩnh vực thế giới này. Lúc trước hắn cảm giác lực lượng của mình giống như là đang không ngừng yếu đi, thật ra lại không phải như vậy, lực lượng của hắn cũng không có giảm bớt một phần, chẳng qua đây là lĩnh vực thế giới của Vũ Cự Linh, ở dưới lực lượng quy tắc Vũ Cự Linh lĩnh ngộ, lực lượng của Vũ Cự Linh không ngừng kéo lên, cho nên mới có thể làm Tần Thiếu Phong cảm giác lực lượng của mình đang yếu bớt. Thần hồn không ngừng vận chuyển tốc độ cao, Tần Thiếu Phong nhanh chóng phân tích tất cả của lĩnh vực thế giới này, rất nhanh chính là làm cho Tần Thiếu Phong phát hiện trong lĩnh vực thế giới này chỉ tồn tại một loại thiên địa pháp tắc, đó chính là lực lượng pháp tắc Vũ Cự Linh lúc trước nói, tại trong cái lĩnh vực thế giới này, toàn bộ thiên địa pháp tắc khác đều là bị ngăn cách, chỉ có một loại lực lượng pháp tắc có thể phát huy ra tác dụng. Vũ Cự Linh nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở đối diện, nghe xong mình nói vậy mà là một chút phản ứng cũng không có, lắc lắc đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Không cùng ngươi nhiều lời nữa, có thể chết ở bên trong lĩnh vực thế giới của bổn tọa, tính vận khí của ngươi, chịu chết đi. Nói xong một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ xuống. Theo một trường này của Vũ Cự Linh hạ xuống, nhất thời tại trong lĩnh vực thế giới này, một bàn tay khổng lồ màu vàng hoàn toàn dùng lực lượng ngưng trọng hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, trực tiếp chính là đem Tần Thiếu Phong bao phủ ở trong đó, hơn nữa hung hăng vỗ vào trên người Tần Thiếu Phong, thấy một màn như vậy, tươi cười trên mặt Vũ Cự Linh trở nên vô cùng sáng lạn hẳn lên, đối với một trường này của mình còn là rất hài lòng. Đứng ở xa xa thấy một màn như vậy, Võ Tiểu Tiên nhất thời chính là kêu sợ hãi lên. Ai ra, không hay rồi, tỷ tỷ, ngươi mau cứu cứu hắn, nhanh lên. Tần Thiên Quyến nghe xong Võ Tiểu Tiên nói trong lòng cũng là rất sốt ruột, chẳng qua lại không có ra tay, bởi vì nàng cùng Tần Thiếu Phong có cảm ứng cực kỳ đặc thù cho nên biết Tần Thiếu Phong không có việc gì, chỉ không biết Tần Thiếu Phong bị thương hay không. Mà ngay tại lúc này, ở bên trong lĩnh vực thế giới của Vũ Cự Linh, khi bàn tay màu vàng kia chậm rãi tiêu tán, tươi cười trên mặt Vũ Cự Linh nhất thời chính là cứng ngắc hẳn lên, giống lớn nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người như thế nào còn sống? Ở trong tầm mắt của Vũ Cự Linh, Tần Thiếu Phong như trước là đứng ở nơi đó, bộ dáng còn giống như không bị thương. Vũ Cự Linh đối với lĩnh vực thế giới của mình tương đối tự tin, lúc trước một trường kia nhìn như tùy ý, nhưng mà vì có thể đem Tần Thiếu Phong tiêu diệt, Vũ Cự Linh lại là điều động toàn bộ lực lượng trong toàn bộ lĩnh vực thế giới. Tại dưới tình huống như vậy, Vũ Cự Linh cảm thấy một trường này cho dù là không đem Tần Thiếu Phong vỗ hình thần câu diệt như vậy ít nhất cũng là phải đem Tần Thiếu Phong vỗ trọng thương ai. Bởi vì biểu, gocchuyenaudio.com. Hiện lúc trước của Tần Thiếu Phong, cho nên Vũ Cự Linh cũng không có bởi vì mình tấn chức đột phá đến cảnh giới sơ thánh lục trọng thiên liền xem nhẹ Tần Thiếu Phong, cho nên toàn lực ra tay, chỉ không nghĩ tới một trường toàn lực này của mình vậy mà không thể làm gì được Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Vũ Cự Linh cũng sắp điên rồi, đây chính là ở trong lĩnh vực thế giới của hắn mới là lớn nhất. Tần Thiếu Phong lẳng lặng đứng ở đối diện Vũ Cự Linh, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Vũ Cự Linh, lập tức nói với Vũ Cự Linh. Lực lượng pháp tác, chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi có thể lĩnh ngộ sao? Những lời này của Tần Thiếu Phong hoàn toàn không có bất cứ ý tứ gì chào phúng Vũ Cự Linh, nhưng mà Vũ Cự Linh nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức chính là bạo nộ hẳn lên. Không sai, lực lượng pháp tác tại Vũ Tiên Đại Lục này chỉ có bổn tọa lĩnh ngộ. Vũ Cự Linh đối với Tần Thiếu Phong giận dữ nói, muốn nói cái gì mới là Vũ Cự Linh kiêu ngạo, như vậy không thể nghi ngờ chính là lực lượng pháp tắc này, tại trên Vũ Tiên Đại Lục này, Vũ Cự Linh sở dĩ có thể mãnh liệt bá đạo như vậy, chính là bởi vì hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chính là dựa vào một cái thiên địa chí lý này, khiến cho Vũ Cự Linh tại Vũ Tiên Đại Lục này đánh ra địa vị hôm nay. Nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại vậy mà dám nghi ngờ chuyện này, cũng chính là làm cho lửa giận của Vũ Cự Linh hoàn toàn bạo phát, nhưng mà nghe xong Vũ Cự Linh nói, Tần Thiếu Phong lại là lắc lắc đầu, lập tức nói với Vũ Cự Linh. Xấu hổ ta cũng biết, nói xong từng cỗ khí tức kinh thiên hãi địa từ trên người Tần Thiếu Phong phóng ra. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong từ thời điểm ban đầu tu luyện chính là đem đấu thiên chiến địa đại pháp làm thủ đoạn duy nhất tu luyện lực lượng thân thể, hơn nữa lĩnh ngộ cái thiên địa pháp tắc thứ nhất liền là cái lực lượng pháp tắc này, tuy rằng đến lúc này ở trong tiểu thiên thế giới rất ít thi triển ra, nhưng mà cảm ngộ của Tần Thiếu Phong lại là một mực đều không có giảm bớt, thậm chí là theo thực lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng mà càng trở nên thâm hậu. Vốn tại trong lĩnh vực thế giới này của Vũ Cự Linh, toàn bộ thiên địa chí lý đều là bị ngăn cách, chỉ có lực lượng pháp tắc trở thành duy nhất trong cái lĩnh vực thế giới này, cho nên Tần Thiếu Phong cảm giác lực lượng của mình không ngừng yếu bớt, nhưng mà ngay tại thời điểm Vũ Cự Linh hướng về Tần Thiếu Phong phát ra một kích chí mệnh kia, lực lượng khổng lồ áp bách hướng về phía Tần Thiếu Phong, lại là kích phát Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Tại trong nháy mắt thời gian kia Tần Thiếu Phong quả thật là cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong công kích của Vũ Cự Linh phóng ra, tại một khắc kia Tần Thiếu Phong thậm chí là đều có ý nghĩ muốn tránh né bỏ chạy một kích chí mệnh này, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt kia Tần Thiếu Phong từ dưới áp bách kịch liệt như vậy lại là tướng kích phát lực lượng pháp tắc lãnh ngộ vô số năm tháng. Tại một khắc cự trường màu hoàng kim kia buông xuống ở trên người Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là câu thông toàn bộ lĩnh vực thế giới, đạt được lực lượng cực kỳ khổng lồ, đem công kích của Vũ Cự Linh chặn, không bị bất cứ thương tổn gì, điều này làm cho Tần Thiếu Phong yên tâm xuống, tuy rằng hắn bây giờ còn chưa lĩnh ngộ ra ảo diệu của lĩnh vực thế giới, chẳng qua hiện tại cuối cùng là tính mạng không lo. Vũ, gocchuyenaudio.com. Cự Linh nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là mở to hai mắt nhìn, lập tức đối với Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói. Không, ta không tin, lực lượng pháp tắc này là của bổn tọa, chỉ có bổn tọa có thể lĩnh ngộ, người khác đều không được. Tiểu tử, ngươi chịu chết đi, lần trước là ngươi vận khí tốt, một lần này sẽ không cho ngươi vận tốt như vậy nữa. Ở Vũ Cự Linh xem ra, lúc trước không thể một trường đập chết Tần Thiếu Phong, vậy tuyệt đối là Tần Thiếu Phong gặp may mắn, mà hiện tại hắn muốn hoàn toàn đem Tần Thiếu Phong đánh chết, sẽ không cho Tần Thiếu Phong bất cứ cơ hội nào nữa. Vì thế một trường của Vũ Cự Linh hướng về Tần Thiếu Phong vỗ tới, một trường này ẩn chứa lực lượng càng thêm khổng lồ, giống như cối xay gió thật lớn hướng về Tần Thiếu Phong nghiền ép tới. Cách chương.